Bình An mời các bạn tiếp tục đón nghe chuyện. Sưởng trưởng có chút tặc lưỡi. Lòng tham của đồng chí Vương Mai này càng lúc càng lớn. Lúc trước chỉ dùng chút nguyên liệu vụn vặt vứt đi ở trong nhà máy, sau đó hợp tác dây thép với nhà máy, hiện tại trực tiếp tự mình chế tác kẹp tóc cần thép và kim loại. Cô muốn nhập bao nhiêu? Đây là lần hợp tác lâu dài, hơn nữa mỗi tháng tôi cảm thấy con số này mới có thể đảm bảo sản lượng của chúng tôi. Vương Mai ra hiệu tay cho sưởng trưởng một con số. Sưởng trưởng ngay lập tức trở nên hăng hái kích động. Cứ tiếp tục như vậy, Vương Mai chính là khách hàng có tiềm năng nhất trong nhà máy. Ánh mắt Lan Đình tốt thật chứ. Đồng chí Vương Mai này tuy rằng đã ly hôn, nhưng dáng người rất đẹp, năng lực còn mạnh, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của sưởng trưởng đối với phụ nữ nông thôn. Sưởng trưởng nhìn người rất chuẩn. Ông ta biết Vương Mai trong thời gian ngắn có thành tựu như thế, tương lai tất nhiên không thể coi thường, hoàn toàn xứng đôi với Lan Đình. Được, khi nào cô cần hàng, tôi sẽ bảo người chở hàng qua cho cô. Vậy vất vả cho sưởng trưởng rồi, nếu cảm thấy được, chúng ta sẽ ký hợp đồng luôn. Vương Mai lấy từ trong túi ra một hợp đồng đã viết tay đưa qua. Gấp vậy sao? Sưởng trưởng không ngờ Vương Mai mang theo hợp đồng tới luôn, lập tức có chút kinh hãi. Vương Mai cười nói, tôi tính làm sớm xong sớm cho thoải mái. Sau khi sưởng trưởng đóng dấu xong, Vương Mai giao tiền đặt cọc cho sưởng trưởng. Lúc này sưởng trưởng mới biết đối phương cầm trong tay cả một túi tiền mặt. Đây là tiền đặt cọc, khoản còn lại đợi các ông đưa hàng tới tôi sẽ trả sau. Hiện tại tuy rằng tài chính của cô sung túc, nhưng còn cần mua máy móc. Khoản cuối cùng này đợi đến lúc đó cày thêm mấy đơn đặt hàng nữa, vừa vặn có thể trả hết một lượt. Mà sưởng trưởng nghe Vương Mai giải thích xong cũng tỏ vẻ không quá để tâm. Khoản còn lại, chờ đơn đặt hàng của cô hoàn thành thì sẽ trả hết sau cũng được. Vì không nói đến việc xưởng của đối phương ở cùng một thị trấn với ông, nên chạy cũng không thoát được. Chỉ đơn cử việc vẫn còn một Thẩm Lan Đình kia. Anh chàng Thẩm Lan Đình đó vẫn luôn tiến hành đầu tư ở nước ngoài, cùng trong nước làm nghề tay trái, nên ông căn bản không có sự lo lắng gì. Vương Mai vốn còn đang tính có nên đi thăm Thẩm Lan Đình không, nhưng bây giờ anh hẳn là đang làm việc. Mà cô cũng bận rộn vô cùng. Cô phải đi gọi điện thoại tìm người nói chuyện máy móc. Dù sao ngày mai cũng phải cùng nhau mời khách Khang Thành. Đợi bận xong trận này rồi gặp nhau cũng không muộn. Vì thế, Vương Mai cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hơn 10 phút sau cô rời đi, Thẩm Lan Đình xông vào văn phòng. Nhìn lướt qua căn phòng, thấy không có bóng dáng Vương Mai thì không khỏi thất vọng. Sưởng trưởng thảnh thơi rót cho mình một ly đại hồng bào. Điệu bộ hoàn toàn thư thái xem kịch vui. Đừng nhìn nữa, người ta đã đi từ sớm rồi. Ông cũng là sau khi Vương Mai đi rồi, lén lén nhìn mới biết được Vương Mai tới đây xong, cũng không có đi tìm người yêu mình. Ông bước lên vỗ vai Thẩm Lan Đình. Lan Đình, cuộc cách mạng chưa thành công đâu, đồng chí vẫn cần nỗ lực thêm. Người ngoài đều cho rằng Vương Mai không thể rời khỏi Thẩm Lan Đình, nhưng sưởng trưởng ông lại cảm thấy Thẩm Lan Đình mới là người không thể rời khỏi cô. Chờ sau khi Vương Mai trở lại nhà máy, vừa vặn là lúc ăn cơm trưa, Vương Mai vốn muốn gọi mấy cuộc điện thoại rồi đi, lại bị Thím Tiết và Lý Lâm ngăn lại. Mai tử, công việc thì lúc nào làm cũng được, nhưng đến giờ thì phải ăn cơm. Hai người bọn họ đều nhìn không nổi nữa. Hai ngày trước Mai tử hiếm lắm mới được nghỉ ngơi một lát, hiện tại lại bận rộn như con quay, không dừng lại được, quả thực làm cho người ta đau lòng. Vương Mai bất đắc dĩ gật đầu, cầm lấy hộp cơm của mình đi tới căng tin. Đến nhà ăn, công nhân trong xưởng nhao nhao chào hỏi Vương Mai, không khí rất hòa hợp. Vương Mai chậm rãi đi tới phía sau đội ngũ. Lúc đến lượt cô, tay đưa hộp cơm về phía trước. Bà thím nhà ăn múc đầy thức ăn cho Vương Mai, không chút cầu thả, còn cho Vương Mai hai cái bánh bao lớn. Sưởng trưởng, cô phải ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức gánh vác mọi sự. Ánh mắt bà thím nhìn Vương Mai tràn đầy từ ái. Người đàn ông của bà hy sinh trong quân ngũ, trong nhà không có sức lao động. Mặc dù có tiền trợ cấp nhưng cũng không biết sau này nên sống như thế nào. Sau khi Vương Mai nghe được tình hình của bà từ chỗ trưởng khoa Lý, lúc này liền an bài cho bà làm ở căng tin, khiến bà ấy vô cùng cảm kích. Vương Mai thấy thím thích ứng rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước không ít, vui mừng gật đầu. Quân nhân ở chiến trường bảo vệ quốc gia cho nên mới có ngày tháng hòa bình của dân chúng hiện giờ, nên cô đương nhiên là có thể giúp được là giúp. Cô cười cười dứt khoát nói, thím yên tâm, cháu nhất định sẽ lấp đầy bụng. Vương Mai bưng bát cơm ngồi ở trên bàn chuẩn bị ăn cơm, bởi vì lúc trước Vương Mai nói muốn cho công nhân ăn thoải mái, cho nên đồ ăn mỗi ngày trong căng tin đều là một mặn một chay tiêu chuẩn. Hôm nay ăn khoai tây cùng gà với rau trộn dưa chuột. Đồ ăn đầu bếp làm không tệ, Vương Mai ngửi được mùi thơm mới cảm giác được mình đúng là đói bụng. Bỗng một anh chàng khẩn trương đi từ bên cạnh tới trước mặt Vương Mai, đưa tờ giấy đỏ trong túi qua. Sưởng trưởng, ngày mốt tôi phải kết hôn, lúc trước cô đã đồng ý làm người chứng hôn cho chúng tôi, nên đây là thiệp mời. Tuy rằng hiện tại người nghèo không thịnh hành việc viết thiệp mời này nọ, nhưng là xưởng trưởng nhà máy của con trai, mẹ Từ Lễ vẫn đặc biệt chuẩn bị thiệp mời cho con mình, mang ý nghĩa tôn trọng cô. Vương Mai nhận thiệp mời từ tay Từ Lễ, cười nói, chúc mừng anh. Được, tôi biết rồi, ngày mốt tôi nhất định sẽ đến. Từ Lễ à, cậu sắp kết hôn, sao không nói trước một tiếng? Đợi đến lúc đó, chúng tôi sẽ đến chung vui với cậu. Công nhân trong xưởng nhao nhao cười nói. Sau khi nghe Vương Mai đồng ý, Từ Lễ mới yên tâm, mặt hơi đỏ lên. Tất cả mọi người đến đi, đến lúc đó tôi sẽ lo đủ khoản ăn ngon cho mọi người. Sau khi trở lại văn phòng, Vương Mai bấm số điện thoại mà trước đó từng hỏi xin được của chỗ máy làm thép cọc tóc. Xin chào, tôi muốn đặt mua máy móc sản xuất trong nhà máy, cần bao nhiêu tiền? Vương Mai liên tiếp gọi vài cuộc điện thoại, sau khi tính toán ngân sách đầy đủ mới thở phào nhẹ nhõm, tiến hành mua sắm. Sau khi chuyển tiền, sổ tiết kiệm của Vương Mai thoáng cái đã thiếu đi một hàng dài. Nhìn con số trên đó, Vương Mai có chút đau lòng. Máy móc còn vài ngày nữa mới có thể đưa đến. Lo xong chuyện trên máy móc, Vương Mai liền bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu kẹp tóc, cố gắng đạt được hài lòng mới thôi. Thím Tiết cầm một phong thư tới tìm Vương Mai. Chúng ta đều là đồng nghiệp của Từ Lễ, cho nên quyết định để xưởng trưởng đại diện nhà máy đưa tiền mừng thay cho mọi người. Nói xong, Thím Tiết lại đem hóa đơn quà tặng trong túi giao qua. Bên trong giày đặc ghi kín ai gửi gì hoặc bao nhiêu tiền. Vương Mai gật đầu, đồng ý việc này. Cô cất kỹ đi. Hiện giờ cô thân làm xưởng trưởng đương nhiên là không thể keo kiệt. Hơn nữa, mình còn là một người chứng kết hôn. Sau khi Thím Tiết rời đi, cô móc ra 100 đồng bỏ vào. Ngày hôm sau, Vương Mai bắt đầu dậy sớm sửa soạn. Sáng nay cô đã sớm có sắp xếp, cho nên thay một thân váy liền màu lam, trên đầu đội mũ dệt bằng cỏ để che nắng. Vợ của trưởng khoa Lý đang khâu đế giày trong sân, thấy dáng vẻ của hôm nay của Vương Mai, hai mắt không khỏi sáng ngời. Mai tử, có phải cô đang tính đi tìm Lan Đình đi chơi không? Hai người cũng nên nghỉ ngơi một chút, không nên bận rộn dốc sức làm việc. Vương Mai cười gật đầu, nghe gì hết. Công tác chuẩn bị làm kẹp tóc và bản vẽ đã hoàn thành, hiện tại chỉ cần chờ máy móc đến là khởi công, cho nên hai ngày nay Vương Mai cũng không quá bận rộn. Thừa dịp mời cơm xong, cô đi xem phim cùng Thẩm Lan Đình. Nhìn bóng lưng thướt tha của Vương Mai, vợ của trưởng khoa Lý nhịn không được có chút cảm khái. Nếu chưa biết mọi chuyện về Mai Tử, cô ấy thật sự là nhìn không ra đối phương đã ly hôn. Nhìn dáng người và khuôn mặt nhỏ nhắn kia, càng nhìn càng đẹp. Vương Mai đi tới đầu ngõ nhỏ chờ Thẩm Lan Đình. Cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Lúc này Lan Đình hẳn đã đón Khang Thành chạy tới. Đột nhiên ở đầu ngõ truyền đến tiếng xe jeep. Vương Mai ngẩng đầu nhìn sang, vẫy vẫy tay với lái xe. Chị dâu vẫn rực rỡ như lần trước. À không, còn xinh đẹp hơn trước là đằng khác. Cửa sổ xe phía sau mở ra, mặt Khang Thành từ bên trong ló ra, còn hôn gió với Vương Mai. Thẩm Lan Đình đi xuống mở cửa xe cho Vương Mai, trừng mắt nhìn Khang Thành phía sau, lành lạnh nói, Khang Thành, cậu chú ý cho tôi một chút, đừng bày cái bộ dạng đó với Mai Tử. Anh à, em thấy anh ấy là muốn ăn đánh đấy. Phạm Việt Nam ngồi bên trong, không chút khách khí vỗ lưng anh. Sau khi vỗ xong, cậu ấy nói với Vương Mai, nghe hai anh chị muốn mời khách nên em cũng tới ăn trực một bữa, chị dâu không ngại chứ? Phạm Việt Nam thấy Khang Thành gọi chị dâu sớm hơn mình cũng không cam lòng yếu thế. Lúc trước cậu ấy không thốt ra được từ ấy là bởi vì cậu ấy gặp Vương Mai tương đối sớm, cũng có chút ái ngại. Hiện tại cũng mặc kệ ngại ngùng gì đó, cậu cũng không thể bị Khang Thành so sánh được. Vương Mai cười híp mắt nói, đương nhiên có thể, lát nữa muốn ăn gì thì cứ nói thẳng cho tôi biết. Mấy người cùng đi tới khách sạn Quốc Doanh, bữa cơm này của Vương Mai vốn là để cảm ơn, cho nên cô bảo mấy người tự mình muốn ăn cái gì thì ăn. Khang Thành và Phạm Việt Nam biết Vương Mai có nhiều tiền, cũng không khách khí với cô, gọi luôn mấy món liền. Vừa vặn hôm nay khách sạn Quốc Doanh vừa nhập tôm tươi, mấy người họ vừa hay có lộc ăn. Phạm Việt Nam mua mấy chai nước ngọt từ bên ngoài phát cho mọi người. Nước ngọt để lạnh, uống một ngụm khiến sự nóng trên người đều tiêu tán. Một chữ thôi, phê. Vương Mai kiếp trước chưa từng nếm qua hương vị của tôm lớn, cho nên nhất thời cũng nhịn không được ăn tham chút. Có điều vỏ tôm quả thực có chút khó lột, chẳng những khó lột còn dính dầu mỡ trên tay. Cô vì ngại hình tượng của mình trước mặt anh em Thẩm Lan Đình, nên Vương Mai chỉ ăn 2-3 con, sau liền lưu luyến không rời mắt. Thẩm Lan Đình chú ý tới động tác nhỏ của Vương Mai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, chủ động bắt đầu bóc tôm. Tuy rằng anh không vội vàng hấp tấp nhưng bóc rất nhanh, động tác vô cùng tao nhã. Tôm đã bóc xong toàn bộ, bị Thẩm Lan Đình nhét vào trong bát của Vương Mai. Ánh mắt Vương Mai sáng ngời, nhưng cô nhanh chóng không cười nổi nữa, bởi vì anh giống như muốn nhét hết nửa đĩa tôm cho cô. Cô thật sự ăn không nổi nữa. Vương Mai vội vàng ở phía dưới kéo vạt áo đối phương, lắc đầu với anh, ý bảo quá nhiều rồi. Phạm Việt Nam và Khang Thành đã sớm nhìn đến choáng váng. Thẩm Lan Đình có người yêu một cái, cũng có xến sẩm đi. Uổng công hai người còn tưởng rằng với bản tính nhạt tuẹt của anh sẽ ra sao khi ở chung với người yêu. Thôi coi như bọn họ để ý vớ vẩn đi. Dù sao Vương Mai cũng ăn không hết. Khang Thành thấy trong đĩa Thẩm Lan Đình còn rất nhiều tôm, đứng lên cầm đũa gắp cho mình mấy miếng. Cảm ơn anh, em sẽ thưởng thức thật ngon. Thẩm Lan Đình sửng sốt, sau đó đau đầu xoa xoa mi tâm. Phạm Việt Nam bên cạnh bị cái thứ không biết để ý là Khang Thành làm cho ngu luôn. Thúy Chân, chúng ta nói chuyện lại đi. Một đồng chí nam đang lo lắng lôi kéo đồng chí nữ ở phía trước, nhưng trên mặt đồng chí nữ lại vô cùng bình thản. Vốn tưởng rằng đối phương là công nhân trong công xưởng có phúc lợi tốt nhất thị trấn, sẽ là một người có tiềm lực lắm. Nhưng lại không ngờ, đối phương muốn sau khi kết hôn phải ở cùng một nhà với người thân, bản thân cũng khá hà tiện, đến ba món cơ bản cũng không có. Đột nhiên khi nữ đồng chí nhìn thấy Thẩm Lan Đình mặc áo sơ mi ngắn màu trắng trên bàn cơm bên cạnh, ánh mắt sáng lên. Cô ta đang suy tính phải tìm cơ hội gặp đối phương như thế nào thì Thẩm Lan Đình liền chủ động đưa tới cửa. Thật đúng là có duyên phận. Cô ta mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn nam đồng chí bên cạnh một cái. Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, si tâm vọng tưởng. Chuyện của chúng ta thôi luôn đi, tôi đã nhắm người khác rồi. Anh so với người ta có mà một trời một vực. Anh Lan Đình, không ngờ anh cũng ở đây. Thật trùng hợp chúng ta có duyên quá. Đột nhiên một giọng nói ngọt ngào truyền đến, nụ cười trên khóe miệng Vương Mai nhạt đi, ngước mắt nhìn Thẩm Lan Đình thấp giọng nói, cô ta là ai? Hai người Phạm Việt Nam, mặt nhìn người, mũi nhìn đất. Thái độ lặng xem kịch hay, cảnh tượng này 800 phần khó gặp được một lần. Thẩm Lan Đình, người phụ nữ hôm qua em nghe trong điện thoại đấy. Vương Mai bừng tỉnh đại ngộ nhìn anh nói, thì ra cô ta chính là đối tượng xem mắt mà chủ nhiệm Thẩm giới thiệu cho anh. Khang Thành và Phạm Việt Nam như nghe được bí mật nhỏ của hai người, mạnh dạn vểnh tai lên chuẩn bị lắng nghe. Hoàng Thúy Chân đi tới mới phát hiện trên bàn không phải đều là nam đồng chí. Bên cạnh Thẩm Lan Đình ngồi còn có một cô gái. Cô gái này có dáng vẻ rất xinh đẹp, ăn mặc thời thượng hợp mốt. Hoàng Thúy Chân không nhịn được so sánh một phen, lại phát hiện mình không bằng đối phương. Cô ta dò xét nghiên cứu nhìn đối phương một cái. Anh Lan Đình, vị này là... Nghe chủ nhiệm Thẩm nói người yêu của Thẩm Lan Đình không phải là người phụ nữ ly hôn sao? Vậy vị này là ai? Trong lòng Hoàng Thúy Chân thắt lại. Ngày hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Lan Đình, tướng mạo anh tuấn, có tiền có thế của đối phương, Hoàng Thúy Chân đi xem mắt nhiều người như vậy, nhưng chưa từng thấy qua người nào có thể bì được với Thẩm Lan Đình. Muốn cô từ bỏ người đàn ông này là không thể. Vương Mai tiến lên ôm cánh tay Thẩm Lan Đình, cười nói, xin chào, tôi là người yêu của Lan Đình, Vương Mai. Đối tượng của anh Lan Đình không phải là người đã ly hôn sao? Hoàng Thúy Chân thốt ra, sau đó lại che miệng lại. Chẳng lẽ cô là... Cô ta có chút không dám tin. Chiếu theo suy nghĩ lúc trước của cô ta, phụ nữ nông thôn đã ly hôn hẳn là muốn dung tục có bao nhiêu dung tục, còn tướng mạo sẽ xấu xí, phải là kiểu dễ dàng để cho cô ta so sánh mới đúng. Thấy Vương Mai gật đầu, khóe miệng Hoàng Thúy Chân giật giật, lại cười nói, đồng chí Vương Mai, thì ra cô chính là người yêu đã ly hôn của chủ nhiệm Thẩm. Cô thật sự không giống người phụ nữ từ nông thôn lên và lại ly hôn chút nào. Tôi thực sự rất khâm phục cô, bởi lẽ tôi cũng không có dũng khí lớn như vậy. Hoàng Thúy Chân bội phục cười cười, nhìn thẳng về phía Thẩm Lan Đình bên cạnh. Anh Lan Đình, anh nói có phải không? Cô ta biết người đàn ông luôn để ý mặt mũi, cho dù ai nói ra đối tượng mình hẹn hò là một người phụ nữ ly hôn, trong lòng cũng sẽ thẹn quá hóa giận. Lời nói của đối phương kéo theo âm cuối, thành công làm cho Vương Mai cả người nổi da gà. Thẩm Lan Đình không để ý đến đối phương, chỉ thản nhiên dùng ánh mắt nhìn người xa lạ quét qua. Đừng có nói lung tung, bắt quàng làm họ. Anh nhíu mày nhìn ra suy nghĩ của đối phương. Vương Mai nhìn Hoàng Thúy Chân thật sâu, đột nhiên cười khẽ. Đồng chí, vừa rồi Lan Đình đã nói rồi, chúng tôi không quen cô đang ảnh hưởng đến việc chúng tôi dùng cơm. Vừa hay em cũng chưa ăn cơm, chúng ta cùng đi. Anh Lan Đình, anh nể mặt chủ nhiệm Thẩm, để em ngồi cùng bàn đi, anh xem bàn bên cạnh đầy người rồi. Cũng ăn khá no rồi nhỉ? Vương Mai nhìn ba người đàn ông trên bàn ăn, cười tủm tỉm nói. Chỉ có điều, trong ánh mắt bực bội lộ ra tâm trạng không vui của cô. Ba người đương nhiên gật đầu đồng ý, Khang Thành và Phạm Việt Nam bọn họ, tuy rằng muốn xem kịch hay, nhưng cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, đốt sạch Thẩm Lan Đình. Vương Mai ghét nhất là người khác giả vờ giả vịt trước mặt mình, cô lười nói chuyện phiếm với đối phương. Chúng tôi ăn cũng no rồi nên đi trước, nể mặt chủ nhiệm Thẩm, chỗ ngồi này cô cứ tùy ý ngồi đi. Hoàng Thúy Chân biến sắc, nhìn ra Vương Mai không dễ chọc, cô ta thật đúng là xem thường người phụ nữ nông thôn này rồi. Lúc bốn người đứng dậy, Hoàng Thúy Chân nhìn chằm chằm nước ngọt bị mở ra trên bàn, giả vờ lơ đãng, cánh tay chạm vào tay vung lên, nước ngọt bắn thẳng lên quần áo của Thẩm Lan Đình. Cảm nhận được mùi nước ngọt cùng cảm giác dính dính trên người, mặt Thẩm Lan Đình trong nháy mắt lạnh xuống. Một màn be bét này khiến cho lông mày anh thình thịch nhảy dựng. Hoàng Thúy Chân há to miệng, vội vàng luống cuống đưa tay chuẩn bị giúp Thẩm Lan Đình lau sạch sẽ, miệng còn nói: "Anh Lan Đình, em xin lỗi, em không cố ý." Cô ta quá biết chỗ hiểm của đàn ông rồi, cô ta không tin, không câu dẫn được đối phương. Rõ ràng thứ ướt chính là áo, nhưng phương hướng tay của Hoàng Thúy Chân lại trượt xuống. May mắn Thẩm Lan Đình trong lúc sấm sét vang dội, phản ứng nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, mới để cho tay Hoàng Thúy Chân rơi vào không trung. Vương Mai thật sự không chịu nổi, tiến lên chắn trước người yêu mình. Nhưng Hoàng Thúy Chân còn chưa từ bỏ ý định, muốn đi vòng qua để khắc sâu ấn tượng trong đầu Thẩm Lan Đình. "Anh Lan Đình, anh để em lau giúp anh, bằng không em áy náy khó chịu trong lòng." Nếu không phải anh chỉ mặc áo sơ mi ngắn, thì Hoàng Thúy Chân đã sớm muốn đối phương cởi ra để tự mình lấy về giặt, tự tạo cơ hội cho mình. "Không sao, như vậy thì cô sẽ không khó chịu nữa." Vương Mai cầm lấy non nửa nước chai ngọt còn lại, rắc lên quần áo Hoàng Thúy Chân. "A!" Hoàng Thúy Chân phát ra tiếng thét chói tai, sau đó điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thẩm Lan Đình. "Anh Lan Đình, anh nhìn cô ấy xem, em cũng không phải cố ý mà." Nói xong cô nhịn không được rơi lệ, rưng rưng đưa tình nhìn Thẩm Lan Đình. Không đợi mấy người lên tiếng, đột nhiên một đồng chí nam đi tới, bi phẫn nói: "Hoàng Thúy Chân, thì ra cô vứt bỏ tôi là muốn đi cướp đàn ông người khác." Nam đồng chí vốn cũng chỉ là muốn nhìn xem người đàn ông khiến Hoàng Thúy Chân hạ thấp mình thảm thiết như thế là ai. Kết quả không ngờ tới, đối phương lại có ý với cả người đàn ông của xưởng trưởng. "Chúng ta không có nói chuyện cưới gả, chỉ qua gặp mặt vài lần mà thôi, anh nói bậy nói bạ cái gì?" Hoàng Thúy Chân không nghĩ tới đối phương lại không đi về, còn có lá gan quấy nhiễu chuyện tốt của mình. Vương Mai có chút ngoài ý muốn, người tới, vậy lại là công nhân ở xưởng cô. Nhớ rõ khoảng thời gian trước, đối phương còn cao hứng bừng bừng nói với mình, đã có đối tượng, chờ lúc kết hôn sẽ mời mình làm chứng hôn. Tiểu Tống không nghĩ tới là cảnh này, trong lòng phức tạp nói: "Xưởng trưởng, anh ấy cũng không có ý định đi ra đâu, nhưng sao Hoàng Thúy Chân lại có ý muốn cướp người đàn ông với xưởng trưởng của bọn họ được? Xưởng trưởng cho anh ấy cương vị công tác, đại ân đại đức anh ấy không thể không báo." Hoàng Thúy Chân như bị sét đánh, cô ta không nghe lầm chứ? Tiểu Tống lại gọi người phụ nữ kia là xưởng trưởng, cô chính là nữ xưởng trưởng xây dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng đó sao? Tình cảnh quả thực có chút hỗn loạn, quần áo Thẩm Lan Đình ẩm ướt cũng không muốn ở lâu, anh đầy sự không thích mà nói với Hoàng Thúy Chân: "Đồng chí, chuyện hất nước đã huề nhau như vậy, tôi cũng không so đo nữa, chúng ta không quen, chuyện lần trước tôi cũng đã nói rõ ràng với chị tôi, sau này cô cũng không cần cố ý tiếp cận." Sau khi anh trực tiếp huỵch toẹt tâm tư của Hoàng Thúy Chân ra, liền nắm tay Vương Mai chuẩn bị rời đi. Ngồi trên xe, Vương Mai lấy giấy vệ sinh từ trong túi lau cho anh. Sau đó lại bĩu môi nói: "Trêu hoa ghẹo nguyệt." Khang Thành bên cạnh trực tiếp cười ra tiếng: "Chị dâu, hình dung của chị cũng rất mang hình tượng đấy." Thẩm Lan Đình đưa tay xoa xoa đầu Vương Mai: "Anh chỉ muốn chiêu gọi một con bướm là em thôi." Anh có chút bất đắc dĩ, cảm thấy mình thật sự quá oan uổng. "Được phết đấy nhỉ, Phạm Việt Nam, cậu xem anh Thẩm tán gái đúng là không thầy mà giỏi. Sao tôi nhớ rõ là trước kia tôi có bao giờ dạy anh ấy nói ngọt đâu, cậu dạy à?" Phạm Việt Nam phối hợp lắc đầu. Cơm mời rồi, Khang Thành và Phạm Việt Nam cũng không cần phải ở lại. Thẩm Lan Đình lái xe đưa hai người trở về. Sau đó về đến nhà thay quần áo, rồi cùng nhau tận hưởng thời gian chỉ thuộc về hai người. "Lần trước không phải em nói muốn đến cửa hàng Hoa Kiều xem sao? Nhân lúc có thời gian chúng ta cùng đi xem đi, chờ đi xong chúng ta đến rạp chiếu phim sau." "Được." Vương Mai nghĩ đến sô-cô-la và kẹo Thẩm Lan Đình đút cho cô lúc trước, nên từ sớm đã muốn đi xem rồi, chỉ có điều trong tay không có phiếu kiều hối. Mà bên này, khi bọn cô rời đi rồi, Tiểu Tống và Hoàng Thúy Chân vẫn còn dây dưa. Sau khi Tiểu Tống nhận thấy Hoàng Thúy Chân này tính dây dưa với người đàn ông của xưởng trưởng, cũng không có ý định cứu vãn gì nữa, chỉ để cho đối phương tự giải quyết cho tốt. Hoàng Thúy Chân cũng không cho Tiểu Tống đi, vì muốn anh kể về mọi việc của Vương Mai cho cô ta. Cô ta lúc này còn đang giả bộ đáng thương. Tiểu Tống lạnh lùng nhìn đối phương một cái, lập tức rời đi. Lúc này Hoàng Thúy Trân quả thực có chút chật vật, trên người còn dính nước ngọt bị Vương Mai làm đổ. Cô ta đi trên đường cái với đầy sự xấu hổ, giận dữ không chịu nổi, trong lòng hận Vương Mai muốn chết. Cô ta là học sinh trung học, lại là người thành phố, cho dù Vương Mai là xưởng trưởng thì đã sao chứ, chẳng qua chỉ là một đứa nông thôn đã ly hôn. Vương Mai dựa vào cái gì mà ra vẻ cao cao tại thượng ở trước mặt cô ta chứ? Hoàng Thúy Trân đi tới cửa nhà chủ nhiệm Thẩm, vẫn chờ chủ nhiệm Thẩm tan tầm buổi sáng. Chủ nhiệm Thẩm cầm hộp cơm đã chuẩn bị từ căng tin trở về, chuẩn bị lấy cho mẹ chồng ở nhà ăn chút gì, khi nhìn thấy Hoàng Thúy Trân nhếch nhác thì ngẩn người. Chủ nhiệm Thẩm! Trong nháy mắt, Hoàng Thúy Trân ứa nước mắt chạy tới, toàn thân đều đầy sự uất ức. Chủ nhiệm Thẩm thực tình cũng không quá quen biết Hoàng Thúy Trân, chẳng qua giống như bệnh gấp tìm bác sĩ, vậy mà được người ta giới thiệu đối phương. Vốn tưởng rằng trải qua chuyện lần trước sẽ không gặp mặt nữa, không ngờ tới đối phương lại tìm đến cửa nhà. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô ta, bà sợ khi không bị đồn đoán này nọ nên tính đưa Hoàng Thúy Trân về nhà trước rồi nói sau. Tiểu Bảo đến nhà trẻ trong xưởng rồi, cho nên trong nhà chỉ có một mình mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm, ngày hôm qua mới đi xuống quê thăm người thân trở về. Khi bà ấy nhìn thấy chủ nhiệm Thẩm mang về một cô gái quần áo ướt đẫm, nghi hoặc hỏi chủ nhiệm Thẩm người tới là ai. Chủ nhiệm Thẩm đơn giản nói, cô ấy là đối tượng con tính giới thiệu cho Lan Đình. Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm cũng không biết Thẩm Lan Đình đã có người yêu. Chủ nhiệm Thẩm và xưởng trưởng chưa từng nói cho bà nghe, nên sau khi nghe vậy xong, bà ấy còn đặc biệt nhiệt tình tiếp đón người ngồi xuống, càng không ngừng kéo tay Hoàng Thúy Trân, khen Thẩm Lan Đình là người tốt bao nhiêu, hai người quả thực là một đôi trời sinh đất tạo. Chủ nhiệm Thẩm vì đã nhận được cảnh cáo của Thẩm Lan Đình, sợ lại gây phiền toái cho Thẩm Lan Đình, vội vàng ngắt lời. Mẹ, Lan Đình đã có người yêu rồi, mẹ đừng bận tâm, cô ấy là khách của con. Bà ấy nhìn về phía đối phương nói, Thúy Trân, cô tới tìm tôi có chuyện gì? Hoàng Thúy Trân có chút không hài lòng với thái độ của chủ nhiệm Thẩm. Lúc trước không phải còn bài xích Vương Mai sao? Bây giờ lại ỉu xìu như vậy. Cô ta mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi, lải nhải cáo trạng. Chủ nhiệm Thẩm, hôm nay em đụng phải Vương Mai, cô ấy không phân biệt tốt xấu lại hắt nước em, chị xem cô ấy hắt em thế này này. Cô nói là Vương Mai hắt nước cô ta hắt cô làm gì? Mặc dù chủ nhiệm Thẩm có sự không thích kín đáo về mối quan hệ của Thẩm Lan Đình và Vương Mai, nhưng coi như hiểu khá rõ tính tình đối phương, Vương Mai không phải là người vô duyên vô cớ làm những chuyện như vậy. Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm nghe tên Vương Mai có chút quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu trong đầu mới nhớ ra là ân nhân cứu mạng của Tiểu Bảo, cũng ở bên cạnh phụ họa. Hoàng Thúy Trân biến sắc, tức giận bất bình nói, sau khi Vương Mai biết em là đối tượng xem mắt mà chủ nhiệm Thẩm giới thiệu, liền châm chọc em mọi mặt. Chủ nhiệm Thẩm, em là do chị giới thiệu, cô ấy làm vậy chính xác là đang bất mãn với chị, đang đánh vào mặt chị đấy. Chủ nhiệm Thẩm không tràn ngập tức giận như Hoàng Thúy Trân tưởng tượng, trên mặt bình tĩnh, ngược lại lộ ra sự chột dạ. Vương Mai dù nói thế nào cũng cứu Tử Bảo hai lần, bà đi vong ân phụ nghĩa vụng trộm giới thiệu đối tượng cho Lan Đình, quả thật không đúng. Chủ nhiệm Thẩm suy nghĩ một chút nói, có thể cô ấy nhất thời kích động, không sao cả. Chủ nhiệm Thẩm là một người thông minh, nhìn ra phép khích tướng của Hoàng Thúy Trân, khuyên nhủ, chuyện này tôi không quản được, chuyện Thúy Trân xem mắt lúc trước coi như chưa từng xảy ra. Hoàng Thúy Trân có chút mất hứng với sự không được việc, cô ta dừng một chút nói, chủ nhiệm Thẩm, ba mẹ của anh Lan Đình hiện tại ở đâu? Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm bên cạnh chen vào một câu, thông gia ở tỉnh thành, cô hỏi những thứ này làm gì? Hoàng Thúy Trân nghe vậy khóe môi cong lên, cảm thấy mình quả nhiên không nhìn lầm người. Ba mẹ Thẩm Lan Đình lại ở tại tỉnh thành, bản thân anh cũng là du học sinh, nghĩ đến gia đình điều kiện tốt như thế, cô ta càng phải nghĩ biện pháp. Chủ nhiệm Thẩm muốn nối uyên ương không được thì có thể tìm ba mẹ của chị và anh Lan Đình, mệnh lệnh của ba mẹ anh ấy có thể không nghe sao? Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm có chút nghe không hiểu, bà muốn xuống quê một chuyến chỉ biết là Vương Mai ly hôn, lại không biết đối phương sao lại trở thành người yêu của Lan Đình. Chuyện này cứ cho qua đi, Lan Đình cũng lớn rồi, chuyện của nó tự nó làm chủ, người làm chị là tôi không quản nữa. Thẩm Lan Đình muốn từ từ xây dựng tâm lý cho ba mẹ rồi mới đưa Vương Mai về. Chủ nhiệm Thẩm mới bị Thẩm Lan Đình dặn dò một phen, không cho bà cản trở anh nữa. Chủ nhiệm Thẩm luôn quản người khác, tối qua ở dưới xưởng nói một hồi cũng không muốn quản cục diện rối rắm này. Hoàng Thúy Trân đè nén tức giận trong lòng, nội tâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với Thẩm chủ nhiệm. Nếu không thích Vương Mai còn buông tay mặc kệ, buông tay mặc kệ có ích lợi gì chứ? Cô ta cố ý đi lấy lòng mẹ chồng Thẩm chủ nhiệm, chịu đựng cái mùi già cả trên người của bà, đấm lưng xoa bóp đối phương, từng ngụm, từng lời ngon tiếng ngọt gọi bà nội khiến cho mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm mở cờ trong bụng. Sắp đến giờ làm việc của chủ nhiệm Thẩm ngượng ngùng nói: "Thúy Chân, tôi sắp đến giờ làm rồi, không đón tiếp cô được nữa. Hay cô về nhà thay quần áo đi, quần áo ướt cũng khó chịu." Hoàng Thúy Chân vội lắc đầu: "Chủ nhiệm Thẩm, chị phải đi làm thì cứ đi làm đi. Em và bà nội vừa gặp đã thân nên muốn ở bên bà ấy." Mẹ chồng Thẩm chủ nhiệm bên cạnh cũng cao hứng gật gật đầu, ý bảo chủ nhiệm Thẩm cứ đi là được, không cần để ý đến hai người bọn họ. Thấy thế, tuy rằng chủ nhiệm Thẩm tò mò Hoàng Thúy Chân và mẹ chồng mình làm thế nào mà vừa gặp nhau đã tựa như đã thân, nhưng sắp đến giờ làm rồi cũng không thúc giục nữa, đành cáo từ hai người. Hoàng Thúy Chân nhìn bóng dáng đối phương rời đi, ánh mắt nặng nề. Bước kế hoạch tiếp theo chính là lấy được số điện thoại của ba mẹ chủ nhiệm Thẩm từ chỗ bà già này. Chủ nhiệm Thẩm rời đi không lâu, Hoàng Thúy Chân bắt đầu không giấu được tâm tư của mình. "Bà à, bà có biết số điện thoại của ba mẹ chủ nhiệm Thẩm không?" Hoàng Thúy Chân vừa giúp xoa bóp vai cho bà vừa nói. Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm được xoa bóp thoải mái, ngồi ở trên ghế híp nửa mắt, phản xạ có điều kiện gật đầu, sau đó lại cảm thấy không đúng, nhướng nhướng mắt lên hỏi: "Con hỏi số điện thoại làm gì?" "Bà ơi, lần đầu tiên nhìn thấy anh Lan Đình cháu đã thích anh ấy, bà giúp cháu đi." Hai tay Hoàng Thúy Chân giữ chặt cánh tay mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm, vẻ mặt khẩn cầu nói. Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm khó xử. "Lan Đình thích ai cũng không phải do kẻ già như tôi có thể quyết định. Một bà già như tôi sao có thể giúp được gì?" Mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm và Thẩm Lan Đình đương nhiên biết nhau, cũng không muốn làm mấy chuyện không đâu này. Hoàng Thúy Chân vội vàng nói: "Bà à, bà không cần giúp gì cho cháu hết. Cho cháu biết số điện thoại của ba mẹ anh Lan Đình là được rồi ạ." "Chẳng lẽ bà muốn anh Lan Đình lấy một người phụ nữ đã ly hôn? Chuyện này làm xấu mặt, thanh danh của mọi người nữa. Nhưng con thì khác, chúng con còn có thể ở bên nhau, sau này có thể thường xuyên qua thăm bà. Ba mẹ của anh Lan Đình chắc cũng sẽ cảm ơn người lắm. Bọn họ vất vả nuôi con, cuối cùng con họ lại cưới một người phụ nữ ly hôn chồng. Nếu họ biết được chắc cũng sẽ giận bà lắm. Họ thấy bà biết rõ chuyện nhưng không giúp, sẽ cảm thấy mình không coi trọng họ." Hoàng Thúy Chân một mực ở trước mặt mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm khuyên bảo đối phương, cam đoan nói: "Chuyện này tuyệt đối sẽ không rơi vào tai anh Lan Đình. Bà à, chuyện chung thân đại sự của con chỉ có thể trông cậy vào bà. Nếu sau này con có cưới được anh Lan Đình, nhất định sẽ tới đây chăm sóc bà như hôm nay. Bà xem, con xoa bóp cho bà rất thoải mái có đúng không?" Dứt lời nói của Hoàng Thúy Chân, cuối cùng bà cũng bị thuyết phục. Bà vào phòng lấy ra một cái hộp sắt, bên trong có một quyển sổ. Tay mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm run run đưa cho Hoàng Thúy Chân nói: "Số điện thoại bên thông gia ở trong này." Hoàng Thúy Chân nội tâm kích động nhanh chóng tìm kiếm, sau đó lấy ra một tờ giấy ghi lại số điện thoại. Sau ghi xong, Hoàng Thúy Chân không còn ý ở lại, vội vàng tạm biệt mẹ chồng chủ nhiệm Thẩm. Đợi ra khỏi cửa nhà, Hoàng Thúy Chân ghét bỏ ngửi tay mình ở ao bên cạnh rửa sạch. Người lớn tuổi vệ sinh cũng không sạch, cả người bốc mùi hôi thối. Hoàng Thúy Chân rửa tay xong, vội chạy đến buồng điện thoại công cộng bên đường, bấm số điện thoại trên giấy, nghe được giọng nói mừng rỡ nói: "Alo, xin hỏi là nhà của anh Lan Đình sao ạ?" "Con có chuyện muốn nói với mẹ của anh Lan Đình." "Tôi là bảo mẫu của Thẩm gia, để tôi gọi mẹ Lan Đình tới cho cô tự mình nói với bà ấy." Trong lúc chờ điện thoại, Hoàng Thúy Chân khó nén kích động. Cô không nghĩ tới, trong nhà ba mẹ Thẩm Lan Đình còn có bảo mẫu. Nếu sau này cô có thể gả vào nhà đó, không phải cũng được hưởng thụ như vậy sao? Ba mẹ Thẩm Lan Đình ngày mai sẽ đi qua bên này, cho nên Hoàng Thúy Chân hoàn toàn không vội. Cô cần phải chuẩn bị thật tốt để đi gặp người. Vương Mai và Thẩm Lan Đình chơi một ngày quả thực có chút mệt mỏi, về đến nhà một lát là ngủ rồi. Hôm sau là ngày từ lễ kết hôn. Vương Mai và mấy công nhân thân thiết trong nhà máy sau khi tan ca cùng đến nhà từ lễ. "Giám đốc Vương, cô đến rồi, vinh hạnh quá." Ba mẹ từ lễ sau khi nhìn thấy Vương Mai tới, khóe miệng tươi cười nhếch lên. Bọn họ làm việc trong nhà máy đều nhờ có sưởng trưởng bồi dưỡng. Lúc này trời đã dần tối, trời dần dần yên tĩnh, mà trong nhà từ lễ lại đèn đuốc sáng trưng cực kỳ náo nhiệt. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, người nào vào cũng được chào đón nồng nhiệt. Vương Mai làm chủ hôn đi lên phía trước chúc mừng hai người. Trong lòng Vương Mai âm thầm cảm thấy may mắn vì mình đã thuộc lòng, nếu không thật đúng là không biết nói như thế nào. Vương Mai nói xong đem tiền cưới đã được chuẩn bị sẵn để qua bên phía họ. Cuối cùng chú rể ôm cô dâu vui mừng hớn hở vào nhà. Vương Mai nhìn bầu không khí bên này có chút hâm mộ. Cảnh tượng như vậy thật tốt. Nếu con thích thì bảo đối tượng của con nhanh chóng làm một cái. Thím Tiết danh mãnh nói với Vương Mai. Vương Mai thở dài, còn sớm quá, còn không biết qua ải gia đình của Thẩm Lan Đình thế nào. Nghĩ tới chuyện cưới hỏi cũng như không thôi, càng nghĩ thì sốt ruột. Cô lắc đầu, đem những chuyện này để ra sau đầu. Thức ăn trong lễ cưới được chuẩn bị rất tốt, nhìn ra được nhà họ Từ đã bỏ rất nhiều công sức vào, trên bàn có khoảng 10 món. Vương Mai và Thím Tiết vừa chuẩn bị ngồi xuống, đã bị ba mẹ Từ Lễ lôi kéo đến ngồi cùng bàn với bọn họ. Nụ cười trên khóe miệng Vương Mai dần dần cứng ngắc, trong lòng chỉ muốn chạy trốn. Cô chỉ muốn núp một góc yên tĩnh ăn bữa cơm. Giám đốc Vương, may mà có cô nhận Tiểu Lễ nhà chúng tôi vào làm việc, nếu không ngay cả một người vợ nó cũng không cưới được. Mẹ Từ Lễ rót một ly rượu tới mời rượu Vương Mai. Vương Mai ngượng ngùng cục ly với đối phương. Là do Từ Lễ có bản lĩnh, tôi cũng không giúp được gì. Không ngăn được sự nhiệt tình của mọi người, Vương Mai cũng uống vài ly rượu. Có rượu do ba mẹ Từ Lễ mời, có rượu mời của những người đến dự. Tửu lượng của Vương Mai vốn không được tốt, lúc này trên mặt đỏ bừng, vừa nhìn đã biết không còn tỉnh táo. Lúc này bạn nối khố của Từ Lễ là Kim Bân đã tới. Sau khi nhìn thấy Vương Mai, mắt đột nhiên lóe sáng. Từ Lễ và anh ta vốn là người không có việc làm, cũng không ai ghét ai, nhưng không nghĩ người nọ là cá chép vườn Long Môn được nhận làm công nhân trong xưởng. Trong lòng anh ta tràn ngập ghen tị, tức giận bất bình. Từ Lễ hơn mình ở chỗ nào, sao anh ta không được nhận vào làm? Kim Bân sửa sang lại quần áo của mình, trên mặt chất đầy nụ cười đi tới. Chào cô Vương Mai, tôi là Kim Bân, là bạn nối khố của Từ Lễ. Đã sớm nghe qua chuyện của cô, không nghĩ tới cô lại là người giỏi giang như thế. Vương Mai cũng không muốn đi vào kế hoạch của đối phương, cô quay đầu. Ngại quá, tôi muốn ở một mình. Kim Bân cũng không rời đi, mang nước trong tay đưa tới. Vừa rồi uống nhiều rượu quá, cô uống chút nước cho khỏe. Dáng vẻ của cậu ta rất ân cần, thấy Vương Mai chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, còn muốn để nước qua chỗ khác. Vương Mai cũng không muốn tiếp tục với đối phương, bèn nói, tôi đã có đối tượng rồi, anh đặt tâm tư vào tôi chỉ tốn công thôi. Sắc mặt Kim Bân có chút khó coi, lại càng không muốn buông tha Vương Mai. Dù sao đối phương cũng là xưởng trưởng, vừa xinh đẹp lại vừa có thực lực. Vẻ ngoài anh ta cũng không xấu, lại dịu dàng biết chăm sóc người khác. Anh ta không tin là không làm Vương Mai siêu lòng. Cô Vương Mai, cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn kết bạn với cô để tâm sự. Kim Bân chuẩn bị từng bước tiến vào nội tâm Vương Mai, đầu tiên bắt đầu từ bạn bè. Vương Mai cũng không thích bị người ta coi là đá kê chân, mà loại người như Kim Bân, cô vừa nhìn đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Cô hơi lảo đảo đứng lên, chỉ vào đối phương nói, nếu anh lại tiếp cận tôi, cẩn thận tôi dẫn anh đi tới cục cảnh sát báo cáo là anh giở trò lưu manh với người khác đó. Vương Mai uy hiếp anh ta, làm cho Kim Bân không dám tiếp cận nữa, chỉ là vẻ mặt u oán nhìn Vương Mai. Vương Mai ăn cũng đã gần xong, cô vỗ vỗ mặt, sau đó lách người đi tìm ba mẹ của Tử Lễ để tạm biệt. Lúc chuẩn bị đi, Vương Mai muốn đi cùng Thím Tiết, nhưng Thím Tiết vừa đứng lên khi nhìn thấy phía trước cửa thì lắc đầu. Mai Tử à, xem ra hai chúng ta không trở về cùng nhau được rồi. Vương Mai sửng sốt, không phải lúc nãy đã nói là về cùng nhau sao? Sao bây giờ Thím Tiết lại nói như vậy rồi? Nhưng mà nhìn theo ánh mắt của Thím Tiết, Vương Mai mới phát hiện bên ngoài cửa có một chiếc xe Jeep, sau đó cô gật đầu. Thím Tiết, cũng vừa lúc mà, để con nói với Lan Đình tiễn thím một đoạn. Thím Tiết lại khoát tay. Không cần, vừa lúc đang ăn no quá, tôi đi về trước cho tiêu thực, dù sao bên này cũng gần nhà tôi, không sao. Nói xong thấy Thẩm Lan Đình đi tới bên này, Thím Tiết đẩy Vương Mai về phía trước. Thím Tiết cũng không muốn quấy rầy hai người họ, vốn dĩ cả hai người ai cũng bận, thật vất vả mới có thời gian ở cùng nhau, nên để họ ở chung với nhau một lúc, bà xen vô làm gì. Mặt Vương Mai lúc này đỏ bừng, đầu cũng có cảm giác choáng váng, không kịp đề phòng, nhào vào trong ngực Thẩm Lan Đình trong động tác của Thím Tiết. Đến lúc hai người lên xe, Vương Mai bảo Thẩm Lan Đình mở cửa sổ xe ra, sợ nôn vào xe đối phương. Xe chạy mang đến một cơn gió mát thổi qua mặt Vương Mai, trong nháy mắt tỉnh táo hơn rất nhiều. Vương Mai xoa xoa trán hỏi, Lan Đình, sao anh lại tới đây? Cô nhớ rõ là cũng không đem chuyện hôm nay nói cho anh ấy, nên cũng rất ngạc nhiên, hôm nay trễ thế này rồi mà anh còn đến đây. Thẩm Lan Đình, Mai Tử, ba mẹ anh đã biết chuyện của chúng ta, nói ngày mai phải tới. Vương Mai lập tức căng thẳng, trong nháy mắt quay đầu lại. Anh xây dựng phòng tuyến tâm lý xong rồi hả? Cô cũng phải chuẩn bị kỹ để đi gặp họ, bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn bị Hoàng Như ức hiếp, cho nên Vương Mai đối với việc gặp ba mẹ có chút mâu thuẫn, sợ mình làm không tốt. Thẩm Lan Đình thở dài lắc đầu, anh cũng không biết sao ba mẹ anh biết được chuyện này, còn bảo mai anh dẫn em qua gặp họ. Em có muốn ngày mai qua hay không? Nếu không, anh sẽ đi tìm lý do. Thẩm Lan Đình cũng không muốn ép Vương Mai quá chặt, cho nên trong chuyện này anh quyết định hỏi ý kiến Vương Mai. Vương Mai suy nghĩ một chút, quyết định cũng có chút khó khăn, cũng không thể để Thẩm Lan Đình gánh vác toàn bộ áp lực. Ngày mai lúc bác trai bác gái tới thì gọi điện thoại cho em đi thăm hỏi. Lúc này cô rất tỉnh táo, nếu chắc phải gặp nhau, vậy thì nhất định phải gặp. Chỉ sợ kéo dài càng lâu thì càng có chuyện gì đó xảy ra. Thẩm Lan Đình xoa xoa đầu cô, trong giọng nói tràn đầy dịu dàng. Được, đến lúc đó anh đi đón em. Cuối cùng lại bổ sung một câu, em yên tâm, chỉ là gặp một lần. Nếu em cảm thấy khó chịu thì không cần quan tâm anh đâu, cứ nói với anh là được, anh dẫn em ra ngoài. Nghe nói đến, Vương Mai cảm thấy ấm áp trong lòng. Lúc này xe cũng đã ngừng, Vương Mai chôn mình trong lòng đối phương, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tồi. Máy móc đặt trong nhà máy đã được người ta vận chuyển tới. Nhìn máy móc mới tinh, trong lòng cô vui như nở hoa. Chuyện cô chủ tính đã lâu rốt cục có thể thuận lợi khởi công. Giám đốc, có phải tất cả những máy móc này đều chuyển đến phân xưởng mới không? Thím Tiết lúc này mang theo mấy thanh niên có sức khỏe trong nhà máy đi tới. Mấy thanh niên nhìn những cỗ máy này cũng rất kích động, quả thực rất bội phục Vương Mai. Những cỗ máy này coi bộ rất nhiều tiền, giám đốc Vương nói mua là mua không hề qua loa. Mấy người đối với thực lực của nhà máy lại có thêm một nhận thức mới. Chờ sau khi đem máy móc chế tạo kẹp tóc để ở phân xưởng, Vương Mai lập tức chọn người. Ở mỗi phân xưởng cô đều chọn ra vài người để học cách sử dụng máy móc. Mọi người bận rộn suốt một buổi chiều, rốt cục làm ra kẹp tóc cùng phôi kẹp tóc. Người trong phân xưởng nhìn thấy thành phẩm vất vả lắm mới làm được, trên mặt đỏ bừng, kiệt lực khắc chế, cảm giác sướng trong lòng. Xong phần chế tạo phôi là trang trí, phần trang trí Vương Mai ở bên cạnh nhìn chằm chằm tiến hành chỉ đạo, đảm bảo tính thẩm mỹ vô cùng cao. Khi vật mẫu được hoàn thành, đưa tới tay Vương Mai, Vương Mai cười nói, mọi người hoàn thành không tệ, vất vả rồi. Các công nhân trong phân xưởng đã nắm giữ kỹ thuật, Vương Mai cũng không quan tâm nữa, để mọi chuyện cho công nhân. Sau khi bọn họ làm xong, đưa thành phẩm đến bộ phận đóng gói. Chuyện kẹp tóc và băng đô đã làm xong, cô cũng bắt đầu thông báo cho bên đối tác, bảo bọn họ tới đặt hàng. Cô đã bỏ tiền vốn rồi, không thu về thì sao được. Vương Mai điện thoại nói cho bọn họ biết chuyện này. Các chủ nhiệm cửa hàng bách hóa đều đồng loạt khiếp sợ. Bọn họ nghe nói Vương Mai muốn nghiên cứu sản phẩm mới, nhưng bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Máy móc của họ không phải hôm nay vừa mới đưa đến sao? Chuyện này không phải rất dễ dàng sao? Vương Mai cười híp mắt trả lời. Bản vẽ và thành phẩm làm như thế nào cô đã sớm nghĩ kỹ trước khi máy móc đến. Chỉ chờ máy móc đến là khởi công, cho nên mấy sản phẩm được làm ra này rất phù hợp với mong muốn của cô. Các chủ nhiệm cửa hàng bách hóa đã sớm bội phục sát đất khi hợp tác với Vương Mai. Mặc dù cảm thấy có chút nhanh, nhưng ngẫm lại người nọ là Vương Mai, đột nhiên lại cảm thấy cũng hợp tình hợp lý. Lúc này bọn họ thật muốn bay tới xem hàng mẫu Vương Mai vừa làm ra trông như thế nào, nhưng không thể lập tức đi được. Cái này không thể không nói đến chủ nhiệm bách hóa chung thị trấn với Vương Mai. Sau khi biết được tin tức, đắc ý từ cửa hàng bách hóa tới xem xét sản phẩm mới. Sau khi tới, anh ta đi thẳng đến phòng làm việc của Vương Mai. Sau khi nhìn thấy kẹp tóc và băng đô Vương Mai lấy ra, thích đến mức không muốn buông. Tuy rằng làm vậy có chút buồn cười, nếu là trước đây chủ nhiệm chắc anh ta sẽ không làm như vậy. Nhưng hiện giờ anh ta hoàn toàn không quan tâm, thứ anh ta đang sở hiện tại không phải chỉ là một món trang sức nhỏ mà là doanh thu của cửa hàng bọn họ. Trang sức trong thị trấn cũng chỉ có kẹp màu đen, ngoại trừ có thêm kẹp chân châu lần trước mà Vương Mai tung ra bán rất đắt hàng thì đã không còn mẫu mã nào khác. Hiện tại chủ nhiệm cũng đã có thể tưởng tượng được kẹp tóc này của Vương Mai mà bán ra chắc anh ta và mọi người sẽ tranh nhau mà mua. Giám đốc Vương, tôi thật may mắn vì gặp được cô. Chủ nhiệm chân thành nói, nếu lúc trước ông ta không nghe đối phương nói nhiều mà giữ người lại, mấy thứ này sẽ không có duyên với ông ta. Sau khi Vương Mai ăn cơm xong, Thẩm Lan Đình đột nhiên gọi điện thoại tới. Vương Mai hít sâu một hơi, cảm giác mình sắp có một trận đánh ác liệt. Vương Mai chuẩn bị tặng quà gặp mặt cho ba mẹ Thẩm Lan Đình, nhưng không biết nên tặng cái gì. Cô cũng không có kinh nghiệm với cái này, vì thế gọi hỏi Thím Tiết và Lý Lâm. Sau khi nghe được Vương Mai nói muốn gặp phụ huynh, Thím Tiết cùng Lý Lâm vui vẻ thay cho Vương Mai nhưng cũng không khỏi lo lắng. Hai người mồm năm miệng mười, bắt đầu một người tiếp một người phát biểu, ý kiến thống nhất là đưa chút đồ ăn, rượu và thuốc lá. Về phần không thống nhất chính là Thím Tiết muốn Vương Mai biểu hiện thật tốt, có chuyện gì tranh nhau làm, để lại ấn tượng tốt cho người nhà đối phương, mà Lý Lâm lại có cái nhìn khác, vội vàng lấy lòng sẽ mất giá, làm vậy còn khiến người khác không thích trong lòng. Vương Mai cũng nghe rõ, cô quyết định đến lúc đó vẫn là thuận theo tự nhiên. hai người nói đều có lý, cô cũng không biết nghe ai, thế nên là phải đúng bệnh mà hốt thuốc. Cô buộc tóc là loại hàng mẫu vừa mới làm xong, dây buộc tóc thu tóc Vương Mai lại, lộ ra cái trán đầy đặn, nơ bướm phía trên dây buộc tóc mang lại cảm giác dễ thương. Đợi Vương Mai chuẩn bị xong, Thẩm Lan Đình cũng đã lái xe tới. Cô còn định bảo Thẩm Lan Đình dừng lại ở đâu đó mua quà, lại phát hiện đối phương đã sớm chuẩn bị xong, lúc này đang cười sáng lạn ngồi trên xe, ngũ quan tinh xảo trên mặt, trong nháy mắt trở nên sinh động. Mà bên kia, ba mẹ Thẩm Lan Đình cũng không bình tĩnh, hai người ngồi trên ghế trầm mặt. Đúng là không nghĩ ra đứa con trai mà bọn họ bồi dưỡng lâu như vậy, tại sao lại thích một người phụ nữ đã ly hôn. Hoàng Thí Chân bên cạnh líu díu, còn đang kể ra sự thô lỗ của Vương Mai, cố gắng làm cho ấn tượng của ba mẹ Thẩm Lan Đình đối với Vương Mai rơi xuống đáy vực. Cháu nghỉ ngơi một tí, uống ngụm nước đi. Mẹ Thẩm Lan Đình nhìn Hoàng Thúy Chân một cái, sâu kín thở dài. Đứa nhỏ này từ lúc vào đã nói không ngừng, quả thực có chút ồn ào. Nói xong bà nhịn không được xoa xoa trán, trong nhà thật sự là không yên ổn. Hoàng Thúy Chân nhìn vị phu nhân ăn mặc gọn gàng xinh đẹp, bảo cô ngừng miệng, phẫn nộ cầm ly nước uống. Ba mẹ Thẩm Lan Đình cũng không dễ đối phó, vốn tưởng rằng có thể lấy cớ từ Vương Mai, mình sẽ được họ coi trọng mà đứng về phía mình. Không nghĩ tới, mình nói chuyện cả buổi rồi mà người nọ cũng không phản ứng lại bao nhiêu, làm cho cô có cảm giác người nọ vô cùng cao quý, đúng là làm cho Hoàng Thúy Chân không biết bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào. Chào bác trai bác gái, xin tự giới thiệu, cháu là Vương Mai, là đối tượng của anh Lan Đình. Vương Mai cầm quà vào tự nhiên hào phóng lên tiếng gọi người trước, cười hì hì đưa quà qua. Thấy hai người im lặng không lên tiếng, không vươn tay, cô cũng không giận. Ba mẹ Thẩm Lan Đình nhìn chằm chằm vào Vương Mai. Đối phương cũng không luống cuống, bộ dạng cũng không tệ, nhưng chuyện ly hôn này khiến bọn họ cảm thấy khó xử. Trước kia hai người sợ Thẩm Lan Đình không tìm được vợ, bây giờ tìm người rồi thì bọn họ lại không hài lòng. Thẩm Lan Đình cất kỹ đồ trong tay mình, lại nhận lấy đồ trong tay Vương Mai. Trong nháy mắt trên tay Vương Mai không còn sức nặng. Cô lướt mắt nhìn Hoàng Thúy Chân bên cạnh, lại liếc mắt nhìn Thẩm Lan Đình một cái, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu, sao người này cũng ở đây? Thẩm Lan Đình cũng không biết tại sao, lúc ba mẹ anh tới đã dắt theo Hoàng Thúy Chân, ngay cả Thẩm Lan Đình cũng không hiểu sao ba mẹ anh lại biết Hoàng Thúy Chân. Mẹ, Vương Mai là bạn đời của con, là người cùng con vượt qua quãng đời còn lại, hôm nay mẹ nói muốn gặp cô ấy không phải sao? Thẩm Lan Đình thản nhiên cười nói, nắm lấy ngón tay Vương Mai bên cạnh, trong mắt hai người có một bầu không khí ngọt ngào. Ba mẹ Thẩm Lan Đình nào từng thấy Thẩm Lan Đình như thế, phải biết rằng Thẩm Lan Đình từ nhỏ đối xử với ai cũng xa cách, xem ra thật sự là cực kỳ thích đối phương. Hoàng Thúy Chân, anh Lan Đình, Vương Mai là một người phụ nữ đã ly hôn, anh cưới cô ấy về nhà, chẳng phải là để cho bác trai bác gái sự chế nhạo của người ngoài, anh nhẫn tâm sao? Thẩm Lan Đình tỏ vẻ không thích, nhìn đối phương, nói, miệng mọc trên người người khác, và lại chúng tôi cũng không cần quan tâm người khác nói gì. Lại lạnh lùng nói, hôm nay trong nhà không tiện chiêu đãi người ngoài, nếu không có chuyện gì, tạm thời mời cô rời đi. Hoàng Thúy Chân có chút không cam tâm, muốn ở lại chỗ này, không nghĩ tới mẹ của Thẩm Lan Đình cũng nói, cháu à, hôm nay quả thật không phải ngày tốt để tiếp đãi con đi trước đi. Đều nói việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Hoàng Thúy Chân cứ muốn ở lại đây cũng khiến cho bà có chút khó chịu. Hoàng Thúy Chân thấy cả nhà đều bài xích mình, cũng không có cách ở lại chỗ này. Sắc mặt của cô lúc xanh lúc trắng, đành miễn cưỡng nói, bác gái, hôm khác con lại tới. Dù sao cô cũng không vội, chờ cô đi rồi cũng không tin rằng Thẩm gia có thể tiếp nhận Vương Mai. Sau khi Hoàng Thúy Chân đi, trong phòng cuối cùng cũng thanh tịnh hơn rất nhiều. Vương Mai khen ngợi ngoắc tay Thẩm Lan Đình. Cô nhìn thái độ ba mẹ Thẩm Lan Đình quả thực rất lạnh lùng, không khỏi có chút mệt mỏi. Cô nghiêng mặt trông mong nhìn Thẩm Lan Đình, ý bảo đối phương tiến lên hòa giải. Vương Mai cũng không biết tính tình hai người, cũng không biết nên nói gì, cho nên nhiệm vụ gian khổ này giao cho Thẩm Lan Đình. Đến lúc này, Thẩm Lan Đình nhìn vẻ mặt của Vương Mai, không nhịn được hiện ra nụ cười, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ này hiện tại của cô cực kỳ đáng yêu. Mẹ, lần trước không phải nói trang sức con mang về rất đẹp sao? Đó đều là do Mai Tử tự mình nghiên cứu ra. Lúc trước, ba đọc báo cũng khen Mai Tử không ngớt, nói cô ấy là người có bản lĩnh tốt. Thẩm Lan Đình đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho buổi gặp ba mẹ mình của Vương Mai, để hai người trong vô thức đã biết được sự tồn tại của Mai Tử. Nghe vậy, ba mẹ Thẩm Lan Đình đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Mai. Lúc trước bọn họ chỉ cảm thấy tên của đối phương rất quen, nhưng cũng không nghĩ sâu lắm, Hiện tại nhìn kỹ khuôn mặt này không phải là giống hệt với ảnh chụp đăng trên báo hay sao? Sớm biết là bác gái thích, con đã lấy thêm vài cái trong xưởng cho bác gái xem. Sản phẩm mới lần này là kẹp tóc và dây buộc tóc. Đợi ngày mai khi con tới, sẽ nhờ bác gái coi giúp con. Vương Mai là một người thông minh, đương nhiên biết phải làm thế nào. Còn thân thiết đi tới trước mặt mẹ Thẩm Lan Đình, giữ chặt cánh tay đối phương, chủ động xuất kích. Sau khi biết được Vương Mai chính là nữ giám đốc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trên báo chí, ba mẹ Thẩm Lan Đình rốt cục cũng bắt đầu thử nói chuyện. Nhất là ba Thẩm Lan Đình. Lúc trước, sau khi biết được có một nữ xưởng trưởng còn hưng phấn nửa ngày, cảm thán một tiếng. Ai nói phụ nữ không bằng đàn ông? Trước mắt sau khi biết, sự khiếp sợ trong lòng họ cũng tan đi không ít. Xem ra mắt của con trai mình cũng không kém, vẫn tinh mắt như vậy. Đúng thật là Vương Mai rất phù hợp với con trai nhà mình, nhưng chuyện đã ly hôn này lại làm cho ba mẹ Thẩm Lan Đình buồn muốn chết. Khuôn mặt nhỏ, tinh xảo của Vương Mai đột nhiên ghé sát lại khiến mẹ Thẩm Lan Đình có chút không được tự nhiên muốn rút tay về, nhưng không ngờ bị Vương Mai giữ chặt. Bác gái, cháu nhìn bác đã cảm thấy vừa gặp đã thân, vốn dĩ cháu còn tưởng rằng sẽ bị làm khó dễ. Nói xong Vương Mai có chút ngượng ngùng rũ mắt xuống, không đợi đối phương tức giận lại nói, là do con bụng dạ hẹp hòi rồi, bác trai bác gái dịu dàng lại hiền lành, sao có thể làm khó người ta. Mẹ Thẩm Lan Đình cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bà cũng đã từng nghĩ ra rất nhiều phương pháp làm khó dễ Vương Mai. Lúc này chủ nhiệm Thẩm nghe được tin tức vội vã chạy về, còn đặc biệt mang Tiểu Bảo từ nhà trẻ đến để làm dịu bầu không khí. Bà sợ xảy ra chuyện lớn gì, kết quả đến nơi mới phát hiện chẳng có chuyện gì lớn xảy ra hết. Sau khi mẹ Thẩm Lan Đình nhìn thấy Tiểu Bảo, trong lòng rất vui vẻ, vội bảo Tiểu Bảo mau chạy về phía bà. Đang định gần gũi với đứa nhỏ, Tiểu Bảo lại đi thẳng tới trước mặt Vương Mai, nhấc con chó nhỏ trong tay lên, đột nhiên nở nụ cười. Con chó nhỏ được cả nhà chủ nhiệm Thẩm nuôi dưỡng rất tốt, cũng mập không ít. Vương Mai ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo chăm sóc nó thật tốt. Nghe vậy hai mắt Tiểu Bảo trong nháy mắt sáng lấp lánh, kích động đỏ bừng mặt. Người bên cạnh sợ ngây người, ai cũng không ngờ Tiểu Bảo lại coi trọng Vương Mai như vậy. Ba mẹ Thẩm Lan Đình muốn nói chuyện với Tiểu Bảo nhưng cậu lại không chịu. Sắp đến giờ cơm, mẹ Thẩm Lan Đình chuẩn bị vào phòng bếp nấu ăn. Vương Mai thấy thế, bảo Tiểu Bảo chơi với Thẩm Lan Đình cũng theo vào nhà bếp. Thấy mẹ Thẩm Lan Đình đang nấu cơm, Vương Mai không cố ý ôm hết việc, chỉ nói, bác gái, để con thái rau cho. Sau khi làm cơm xong, Thẩm Lan Đình ở trên bàn cơm không hề che giấu sự thiên vị đối với Vương Mai, thỉnh thoảng lại gắp cho Vương Mai món ăn cô thích, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của ba mẹ qua một bên. Thẩm Lan Đình, em vừa phải một chút, chủ nhiệm Thẩm thấp giọng nói. Thẩm Lan Đình lại cười cười, Mai Tử là bạn đời của em, sao em phải tiết chế lại? Vương Mai ở bên cạnh mặc kệ Thẩm Lan Đình nói, dù sao cô cũng không làm kẻ ác. Kẻ ác để Thẩm Lan Đình làm đi. Thời gian ở nhà họ Thẩm không còn nhiều lắm, Vương Mai nhìn sắc trời bên ngoài chuẩn bị rời đi. Trước lúc đi, cô lưu luyến không rời nhìn mẹ Thẩm Lan Đình ôm lấy đối phương. Bác gái, con không muốn đi chút nào, ngày mai cháu lại đến thăm bác. Mẹ Thẩm Lan Đình, Lan Đình, thật sự phải con là Vương Mai sao? Thẩm Lan Đình gật đầu, môi anh mím chặt kiên định nói, không phải em ấy thì không thể, cho nên con hy vọng ba mẹ có thể thân thiết với Mai Tử, phát hiện điểm tốt trên người em ấy, như vậy sau này ở chung cũng thuận lợi hơn. Chủ nhiệm Thẩm cũng cảm thấy rất đúng, Vương Mai rất ưu tú, đúng là hợp với Lan Đình. Con cũng thấy như vậy, hai người họ đúng là rất xứng đôi, mẹ cứ để hai đứa nó thử đi. Mẹ Thẩm Lan Đình không ngờ con mình lại nói như thế, sụ mặt nói, vấn đề của nó rất nghiêm trọng. Chuyện của con trai lại do người ngoài nói, chị gái của nó cũng giấu chuyện này với mẹ. Sau khi biết được chuyện này là do Hoàng Thúy Trân nói với mẹ Thẩm Lan Đình, chủ nhiệm Thẩm cũng cảm thấy chướng mắt với đối phương, cũng không biết sao đối phương lại có số điện thoại của nhà mình. Nhớ tới lúc trước Hoàng Thúy Trân lấy lòng mẹ chồng mình, chủ nhiệm Thẩm đột nhiên hiểu ra cái gì. Uổng công cô còn cảm thấy đối phương không tệ, bây giờ lại cảm thấy đúng là nhân phẩm không được. Thấy mẹ còn đang oán giận mình phản bội, chủ nhiệm Thẩm dứt khoát nói, lúc trước Vương Mai đã cứu Tiểu Bảo hai lần, cho dù con muốn gậy đánh uyên ương, cái này cũng không tiện. Nói xong, chủ nhiệm Thẩm lại mang chuyện Vương Mai cứu Tiểu Bảo hai lần kể cho mẹ nghe. Sau khi biết được là Vương Mai cứu Tiểu Bảo hai lần, ba mẹ Thẩm Lan Đình không biết nên nói cái gì. Dù sao đây cũng là ân tình lớn, chỉ có thể khô khan nói, con bé còn rất tốt. Nghĩ đến mấy lời nói lạnh nhạt vừa rồi, hai vợ chồng đều có chút ngượng ngùng và xấu hổ. Con thích Mai Tử, nếu ba mẹ không đồng ý, chúng con đã bàn với nhau, đợi đến khi hai người chấp nhận, chúng con mới kết hôn. Bây giờ chúng con có nhiều chuyện cần làm cho nên cũng không vội. Một năm không được thì ba năm, 3 năm không được thì tiếp tục về sau. Thẩm Lan Đình chậm rãi mở miệng. Hai chúng con nhất định phải được ba mẹ tán thành mới kết hôn, không cưỡng ép ba mẹ đâu. Ba mẹ Thẩm Lan Đình đen mặt, hai người không vội, nhưng họ vội muốn ẵm cháu lắm. Ngày hôm sau, lúc Vương Mai đến nhà máy làm việc đã bị Thím Tiết và Lý Lâm giữ lại chặt, hỏi thăm tình hình ngày hôm qua của cô như thế nào. Nhìn bộ dáng chờ mong của các cô, Vương Mai dở khóc dở cười nhưng vẫn lắc đầu, hơi khó nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chịu được. Ba mẹ Thẩm Lan Đình đều là phần tử trí thức, khinh thường với việc đi làm khó dễ cô, lại không tiện trực tiếp nói lời ác ý với cô, cho nên tình huống cũng không tính là quá kém. Cảnh tượng ngày hôm qua, Vương Mai ngẫm lại đều thấy rối rắm thay ba mẹ Thẩm Lan Đình. Thấy Vương Mai nói như vậy, Thím Tiết và Lý Lâm mới yên tâm, hai người lo lắng cho tới trưa, chỉ sợ Vương Mai phải chịu tủi thân gì đó. Tuy rằng Thẩm Lan Đình tốt, nhưng Vương Mai cũng không tệ, không biết có bao nhiêu người đòi cưới cô. Lý Lâm cất giọng nói, Mai Tử, điều kiện hiện tại của em không cần lo lắng, cho dù em có bị gió thổi bay đi cũng sẽ có người muốn tìm cưới em. Vải bố kiểu hoa đã làm xong, tiếp theo là đến thời gian nghiệm thu. Vương Mai chuẩn bị tiền đưa cho Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo dặn dò. Kiểm tra thành phẩm phải thận trọng, không được xảy ra sai sót. Nếu để khách mua được sản phẩm không tốt sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo cầm túi tiền của Vương Mai, hai tay run rẩy. Đây là lần đầu tiên hai người cầm nhiều tiền như vậy. Hai người hiểu được sự quan trọng của việc này, gật đầu. Xưởng trưởng cứ an tâm đi ạ, chúng tôi sẽ làm thật tốt. Hai người sẽ không phụ lòng mong đợi của xưởng trưởng, nhất định họ phải làm thật kỹ, thật tốt. Khi hai người cầm tiền trở về thôn, mọi người trong thôn đều vui mừng đến mức không biết làm thế nào cho phải. Họ cảm ơn Vương Mai cùng với hai người Lâm Chiêu Đệ cùng Tiểu Thảo, hô to gọi họ là Bồ Tát sống. Buổi chiều, Vương Mai tiếp đãi mấy chủ nhiệm cửa hàng bách hóa khác, cho bọn họ tham quan phân xưởng sản xuất kẹp tóc. Mấy lão hồ ly này muốn xem hàng mẫu như thế nào nên lại đây kết bạn. Các chủ nhiệm cửa hàng bách hóa nhìn những chiếc kẹp tóc và dây buộc tóc này, giơ ngón tay cái lên với Vương Mai, khen những thứ này rất đẹp. Sau khi tham quan xong, mọi người lại nhao nhao đòi mua sản phẩm. Vương Mai thở dài một hơi, nhà máy vừa mới bắt đầu sản xuất, bây giờ số hàng hóa đều do chủ nhiệm tiệm bách hóa trong thị trấn đặt, cho nên mọi người phải chờ một chút. Giám đốc Vương, có phải tăng cường sản xuất một chút? Chúng tôi không thể chờ được. Một chủ nhiệm không cam lòng nói, nếu đã thông báo cho bọn họ lại không thấy được hàng, đúng là làm cho người ta ngứa ngáy. Nếu vậy thì họ đi chuyến này không công rồi. Vương Mai bảo người bưng nước trà tới cho họ xong, đưa mấy bản hợp đồng trong tay qua. Cũng không phải là đi một chuyến không công, vừa lúc mọi người có thể ký hợp đồng trước, chờ có hàng rồi tôi sẽ vận chuyển qua bên mọi người. Đương nhiên, nếu ai trả tiền cọc trước thì hàng sẽ tới nhanh hơn người khác một chút. Chủ nhiệm cửa hàng bách hóa khác lại nói, bây giờ giám đốc Vương cũng không thiếu tiền, cô gấp thế làm gì? Ai nói tôi không thiếu? Tôi thiếu. Vương Mai lắc đầu phản bác, tôi định mở rộng phân xưởng một chút, đang thiếu tiền. Hiện tại hai phân xưởng cuối cùng cũng dùng, trong nhà máy hết chỗ trống rồi. Trước đây khi xây dựng nhà máy, cô đã để tiền mua thêm một mảnh đất lớn, sau đó lại chậm rãi quy hoạch. Hiện tại Vương Mai muốn làm sản phẩm mới phải tuyển người, tiếp tục xây dựng phân xưởng là chuyện cần thiết. Được rồi, tiền đặt cọc của ai tới trước thì hàng hóa sẽ tới nơi đó trước. Mọi người cũng nên suy nghĩ cẩn thận, kẻo hàng hóa lại vào tay người khác, cơ hội kiếm tiền cũng ít đi. Vương Mai giải quyết dứt khoát nói. Chủ nhiệm cửa hàng bách hóa đồng loạt liếc nhìn nhau, đồng loạt thở dài, bọn họ còn có biện pháp nào đâu. Đương nhiên chỉ có thể ký, sau đó đưa tiền qua, ai bảo bọn họ chủ động đưa tới cửa. Đợi sau khi mấy người đó đi rồi, Vương Mai đạp xe đi tìm nhân viên công tác xây dựng nhà xưởng lúc trước. Nhân viên công tác có ấn tượng sâu sắc với Vương Mai, còn tưởng rằng nhà xưởng xảy ra vấn đề gì, kết quả còn chưa lên tiếng. Vương Mai giành trước một bước nói, chào anh, trong tay các anh có việc không? Tôi định xây thêm mấy phân xưởng nữa. Nhân viên công tác không nghĩ tới đối phương là vì cái này mà đến, hai chữ hưng phấn như viết ở trên mặt. Hiện tại chúng tôi có thời gian, Vương xưởng trưởng muốn bao nhiêu thời gian của chúng tôi? Anh ta cũng không nghĩ tới Vương Mai lại xây thêm phân xưởng nhanh như vậy. Dù sao lúc trước bọn họ hỗ trợ xây dựng cũng đã thấy nhiều rồi. Lúc trước anh ta nhìn thấy Vương Mai mua nhiều đất như vậy, còn lo rằng cô không thể làm hết được mà còn phải bồi thường. Tôi định xây thêm hai tòa nhà, cần xi măng và vôi. Anh tính xem cần bao nhiêu, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Cân nhắc đến việc tiết kiệm diện tích, Vương Mai vẫn quyết định chọn hình thức tòa nhà. Xây nhà là chuyện lớn, càng miễn bàn là Vương Mai muốn xây cả một tòa. Chuyện này cũng tốn không ít tiền. Nhân viên công tác sau khi xác định xong với Vương Mai, đưa người đến văn phòng, bảo cô ở đây uống miếng nước mà đợi. Anh bắt đầu cầm máy tính, tính toán số tiền cần thiết. Sau khi tính toán xong, Vương Mai ngẫm lại tiền trong tay mình, lại thấy tiền trong tay chưa đủ, xem ra là cô quá mức tự tin. Vương Mai suy nghĩ một chút nói, tôi trả tiền cho một tòa nhà trước, còn một tòa khác thì đợi thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi tôi bán thêm sản phẩm sẽ tính toán thêm. Ngoại trừ tiền nguyên liệu, còn có chi phí xây dựng của công nhân, cho nên Vương Mai phải thận trọng, không nên chỉ tính tiền mỗi hai tòa nhà, kẻo cuối cùng lại không có tiền trả tiền công nhân. Nhân viên công tác vẫn đồng ý, người nọ rất tin tưởng Vương Mai. Hơn nữa, nếu không phải nhờ cô, bọn họ cũng không thể nhận được một đơn hàng lớn như vậy. Sau khi thương lượng xong, nhà máy của Vương Mai bắt đầu xây dựng thêm. Một đống người tới xây dựng đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau khi biết Vương Mai lại muốn chuẩn bị xây dựng thêm nhà xưởng, họ đã bội phục đến nói không nên lời. Lúc trước có người cảm thấy ghen tị, không cam lòng, hiện tại còn lại chỉ có thể ngước mắt mà nhìn. Tốc độ phát triển của Vương Mai nhanh không gì sánh kịp, làm cho người ta nghĩ cũng không nghĩ tới, đúng là làm cho người ta hâm mộ. Mấy ngày nay, mẹ Thẩm Lan Đình cũng không vui, bà tới nơi này chính là nhìn bạn đời mà Thẩm Lan Đình nói. Vốn còn đang suy nghĩ, nếu đối phương miệng lưỡi dẻo mép thì không biết làm thế nào, lại không nghĩ tới người ta lại cho bà leo cây. Rõ ràng lần trước nói tới ngày mai lại tới thăm bà, vậy mà đã mấy ngày trôi qua rồi vẫn không thấy bóng dáng. Mẹ Thẩm Lan Đình đau lòng như oán phụ. Bà còn tính giải quyết xong chuyện này lại về tỉnh, ở đây đúng là làm bà không quen. Thẩm Lan Đình nhìn mẹ đang nổi giận với mình, bất đắc dĩ nói, mẹ, hiện tại Mai Tử cũng đang rất bận, cô ấy bận đến nỗi không để ý được mấy thứ khác. Mẹ không phải thích những người phụ nữ thành đạt có sự nghiệp sao? Mẹ chịu khó chờ chút. Ngày hôm qua con thấy Mai Tử cơm còn chưa kịp ăn, đúng là làm cho người ta lo lắng. Hai ngày nay Thẩm Lan Đình mỗi lần tan ca đều chạy đến nhà máy của Vương Mai, thấy Vương Mai bận đến mức không có thời gian chăm sóc cho chính mình. Như vậy à? Mẹ Thẩm Lan Đình gật đầu, cũng khàn giọng, không cố tình gây sự nữa. Mẹ, đồ trang sức của cửa hàng Bách Hóa đã có sản phẩm mới, mẹ đi xem đi. Đều là đồ mới của nhà máy Mai Tử, gần đây đang thịnh hành ở thị trấn. Thẩm Lan Đình cũng sợ mẹ mình ở nhà phát chán, lại quay ra dỗi Vương Mai, bèn đưa ra chủ ý. Mẹ Thẩm Lan Đình suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Bà muốn tìm chồng mình cùng đi dạo phố, nhưng ông ấy lại là một người chẳng hiểu gì cả, đòi ở nhà đọc sách, cuối cùng cũng chỉ có một mình bà đi. Hoàng Thúy Trân không biết từ nơi nào nghe được tin tức, sáng sớm đã tới dính đến mẹ Thẩm Lan Đình. Bác gái, trong trấn này cháu rảnh lắm, để cháu dẫn bác đi. Bác tự đi được, không làm phiền cháu đâu. Bà không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết cô gái này có ý đồ không rõ ràng, đối xử tốt với mình cũng là đang có tâm thuật bất chính. Là một người có tri thức, bà không thích loại người như thế này. Hoàng Thúy Trân có chút mất hứng. Không phiền đâu ạ, đều là việc cháu nên làm. Nói xong, mặc kệ mẹ Thẩm Lan Đình nói như thế nào, cô đều giống như keo dán chó, đi sát mẹ Thẩm Lan Đình. Mà mẹ Thẩm Lan Đình chưa từng thấy qua người nào ra mặt dày như Hoàng Thúy Trân, nói không nên lời chỉ có thể âm thầm phiền muộn. Hoàng Thúy Trân tự có suy nghĩ của mình, dọc theo đường đi lấy lòng mẹ Thẩm Lan Đình, lời trong lời ngoài đều ngỏ ý muốn bà giúp. Mẹ Thẩm Lan Đình thật sự nhịn không được nói thẳng, nếu con muốn hỗ trợ vậy con đừng nghĩ nữa, chuyện của Lan Đình đến bác còn không làm chủ được. Bà cảm thấy so với người trước mặt thật đúng là không bằng để Vương Mai làm con dâu của bà, tốt xấu gì đối phương cũng thông minh thông suốt. Dứt lời, bà đi nhanh vài bước, sốt ruột muốn thoát khỏi người này, thân thể trực tiếp đâm vào trong cửa hàng Bách Hóa. Cửa hàng Bách Hóa lúc này có rất nhiều người xếp hàng thành một hàng dài. Trong tay các phụ nữ ở đây đều có đồ trang sức mới mua, mỗi người đều yêu thích không buông tay. Mẹ Thẩm Lan Đình đi tới trước quầy mua đồ trang sức, xếp thành hàng dài. Qua khoảng hơn nửa giờ mới chen ra khỏi đám người, nhìn một đống chiến lợi phẩm trong tay, trong lòng vui như nở hoa. Những đồ trang sức trong tay bà chọn còn nhiều hơn đồ bán ở trên tỉnh, màu sắc kiểu dáng cũng đa dạng. Miệng nhân viên bán hàng rất ngọt, còn đặc biệt đề cử cho bà màu sắc đeo lên có khí chất. Nhìn đống đồ trang sức trong tay, mẹ Thẩm Lan Đình nhớ tới Vương Mai. Đây đều là do nhà máy Vương Mai làm ra, xem ra đối phương xác thật có bản lĩnh. Phần lớn phụ nữ trong trấn đều mang đồ trang sức do nhà máy Vương Mai làm ra, trang sức vừa tinh xảo lại lấp lánh. Trong khoảng thời gian ngắn, thời trang ở trong thị trấn vô cùng thời thượng. Những lúc Vương Mai tan ca đạp xe trở về, mỗi lần nhìn thấy như thế trong lòng vô cùng thỏa mãn. Trang sức được mọi người đón nhận, cô cảm thấy vô cùng tự hào. Cô đi tới chợ chuẩn bị mua chút sườn về. Sườn bây giờ cũng không đắt, chỉ có thịt mỡ là đắt. Thịt thịt mỡ chẳng những có thể chiên ra mỡ heo còn có thể bổ sung dầu. Sườn không giống vậy, xương sườn có rất nhiều, cơ bản không ai muốn. Cho nên tuy là Vương Mai đi chợ muộn, vẫn còn rất nhiều sườn. Xương sườn sau này bán không hề rẻ, coi như cô cũng kiếm không được ít tiền. Ông chủ sạp bán sườn rất quen với Vương Mai, biết cô thích sườn cũng không nói nhiều, trực tiếp chặt nhỏ cho Vương Mai, còn cho Vương Mai thêm một khúc xương lớn đã cạo thịt. Xương lớn không ai mua, cho nên ông chủ hoàn toàn không đau lòng chút nào. Ngược lại, Vương Mai cảm giác mình kiếm được món hời lớn. Cô đặt xương sườn mua vào sọt xe, đạp xe chạy về phía trước. Chợ rất đông người, âm thanh ồn ào, còn kèm theo tiếng giết gà và chặt thịt. Trước mặt là một sạp bán cá, phía dưới còn có một bãi máu loãng xen lẫn vẩy cá. Vương Mai cẩn thận từng ly từng tí mà đi trên đường nhỏ. Phía trước là một ông cụ đi rất chậm. Vương Mai đang đẩy xe phía sau ông ta, lại đột nhiên thấy ông cụ rầm một tiếng ngã xuống đất. Thấy không có ai tiến lên kiểm tra tình huống, Vương Mai nhanh chóng tiến lên đỡ người dậy, động động người của đối phương. Những người vây xem bên cạnh nhận ra ông lão là ai, buột miệng nói: "Đây không phải là ông Trương sao?" Vương Mai nhìn về phía người vừa nói chuyện: "Giúp tôi một chút với, đưa người này vào bệnh viện." Người bị Vương Mai điểm mặt gọi tên cũng không do dự, tâm lý đơn giản chiếm ưu thế. Trên đường đi anh ta cũng nhắc nhở Vương Mai một chút, người nhà của ông Trương cũng không dễ gần, chỉ sợ có việc phiền phức kéo đến. Vương Mai thở dài, từ khi cứu đối phương cô đã nghĩ đến khả năng này. "Tôi sẽ giải thích với bọn họ, nếu anh biết người nhà của họ là ai thì gọi giúp tôi." Người nọ gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời nói của cô. May mà không có vấn đề gì lớn, sau khi truyền xong một chai nước biển cũng đã tỉnh lại. Ông lão yên lặng nhìn Vương Mai, không rời mắt được, miệng còn nói: "Giống, thật sự là rất giống, tôi đang tìm cô." Vương Mai sững sờ tại chỗ, hoàn toàn không hiểu ý của ông là thế nào, lại từ trong cuộc nói chuyện của ông mới biết được. Ông thấy cô trên báo nên mới tìm tới, thấy cô giống cháu gái thất lạc của nhà mình. Vương Mai: "Trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều người đi tìm người thân, nhưng cô không nghĩ tới, chỉ vô tình cứu phải một người, mà ai dè người nọ cũng đang đi tìm người thân. Chắc là ông nhìn lầm rồi ạ." Vương Mai cười khan vài tiếng nhìn đồng hồ đeo tay: "Người nhà của ông sao còn chưa tới?" Ông Trương nhìn ra được sự lo lắng bất an của Vương Mai, chậm rãi nói: "Dung mạo của con rất giống người nhà họ Trương, ngũ quan có ba phần tương tự với bà nội con lúc còn trẻ." Người nhà họ Trương cuối cùng cũng chạy tới, dẫn đầu là hai vợ chồng trung niên ăn mặc rất đẹp, mà ở phía sau là một cô gái trẻ tuổi. Hai vợ chồng sắc mặt không tốt lắm, oán giận nói: "Ba, sao ba lại không ở nhà mà chạy đi lung tung làm gì ạ? Ai bảo hai người các con không giúp người già đây tìm người?" Ông Trương hừ lạnh một tiếng, nói xong không khỏi lệ rơi đầy mặt. Xương cốt của ông bây giờ không tốt, hiện giờ cháu gái còn chưa tìm được, chưa hoàn thành được tâm nguyện của vợ ông, vậy thì làm sao mà ông có mặt mũi mà xuống dưới tìm bà? Hai vợ chồng đều tỏ vẻ đau khổ. Người nếu có thể tìm được, đã sớm có thể tìm được rồi, đứa nhỏ đã mất tích nhiều năm như vậy, hoàn toàn uổng công. Bình An rất cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện của kênh radio của An. Bình An hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.